Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684. Đệ dông tố chi dạ. 2. Hôm nay vừa vặn Tưởng Lệ Nhiên khó được cần mẫn một hồi. Mang về công ty cái này quý một ít văn kiện. Hắn dứt khoát trốn vào thư phòng xử lý văn kiện, đi. Chờ Tưởng Lệ Nhiên đem văn kiện đều xem xong rồi. Thiêm Hảo tự, đã khuya, nguyên lai là một cái chăm chỉ lão bản đại giới chính là muốn thức đêm. Muốn đoạn mệnh, Tưởng Lệ Nhiên thở dài, trực tiếp ở thư phòng phòng tắm vọt tắm rửa, ăn mặc áo ngủ liền hướng chính mình phòng ngủ đi. Đi đến một nửa, liền nghe được ngoài cửa sổ ầm ầm ầm sét đánh thanh. Này tiếng sấm thật sự rất lớn, đinh tai nhức óc, có chút dọa người, thật sự sét đánh. Tưởng Lệ Nhiên theo bản năng dừng bước, nhìn lầu hai lương nếu băng phòng cho khách phương hướng. Nếu băng nàng hình như là sợ hãi sét đánh. Chần chờ một lát, Tưởng Lệ Nhiên vẫn là đi tới lương nếu băng trụ phòng cho khách cửa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng. Nếu băng, ngươi ngủ rồi sao? Tưởng Lệ Nhiên thanh âm cùng động tác đều thực nhẹ. Nếu lương nếu băng không có bị tiếng sấm bừng tỉnh, kia hắn là có thể yên tâm ăn đi. Kết quả, không đợi Tưởng Lệ Nhiên thu hồi tay, phòng ngủ đại môn đã bị người cấp mở ra. Lương nếu băng thân ảnh trực tiếp phi phát tới rồi Tưởng Lệ Nhiên trong lòng ngực. Tưởng Lệ Nhiên, ta sợ hãi. Nàng gắt gao bắt lấy hắn áo ngủ, ở hắn trong lòng ngực khẩn trương nói nhỏ, đừng sợ, đừng sợ, còn không phải là sét đánh sao? Tưởng Lệ Nhiên đang nói, lại một tiếng đinh tai nhức óc tiếng sấm bỗng nhiên vang lên, ầm vang. Lương nếu băng theo bản năng rụt rụt thân mình, một đôi tay chảo càng khẩn. Ta không dám ngủ. Nàng đáng thương hề hề ngẩng đầu nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Ngạch, Tưởng Lệ Nhiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn chần chờ một chút, lúc này mới có chút do dự mở miệng nói, kia, nếu không, ta bồi ngươi, ngủ, đơn thuần làm bạn mà thôi, tuyệt đối không có ý gì khác. Kỳ thật nói xong câu đó, Tưởng Lệ Nhiên liền hối hận. Tưởng Lệ Nhiên, ngươi là heo sao? Lúc này giảng câu này lời kịch thích hợp sao? Nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên vẻ mặt xấu hổ bộ dáng, lương nếu băng đáy lòng đột nhiên liền không như vậy, sợ hãi. Ta ngủ không được, không bằng, chúng ta đi xem tivi đi. Tưởng Lệ Nhiên, nguyên lai chỉ là muốn nhìn tivi. Khụ khụ, tam thiếu ta vừa rồi tuyệt đối không có hiểu sai. Ân, xem tivi hảo, xem tivi hảo, che giấu ở chính mình xấu hổ. Tưởng Lệ Nhiên liền mang theo lương nếu băng cùng nhau đi xuống lầu. Hai người đến đại sảnh, trực tiếp ngồi ở trên sofa, mở ra tivi. Lương nếu băng đang ở truy một bộ kịch cũng là gần nhất tân gia mới nhất phim bộ. Buổi tối ngủ trước, nàng liền vẫn luôn ở cùng Tiểu Tuyết xem cái kia. Tưởng Lệ Hành biết kia bộ phiến tử, cho nên mở ra tivi lúc sau, hắn trực tiếp ở trí năng trong tivi tìm được rồi kia bộ phim truyền hình. Ai biết lương nếu băng lại trực tiếp thay đổi một khác bộ tân phim truyền hình. Tính toán từ đệ nhất tập bắt đầu xem monster, cái này không thể xem. Tuy rằng đổi mới 2 tập, nhưng là Tiểu Tuyết còn không có xem đâu. Ta phải đợi nó ngày mai cùng nhau xem. Không thể nhìn lén, đổi hảo phim truyền hình. Lương nếu băng ở một bên hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên thấp thấp nói nhỏ một câu. Nghe được lương nếu băng nói, Tưởng Lệ Nhiên sửng sốt một hồi lâu. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trước một thời gian, Tưởng xinh đẹp đã từng tới nhà cụ một lần. Vừa lúc nhìn đến hắn mang theo Tiểu Tuyết đang xem phim truyền hình, Lúc ấy tưởng đại tiểu thư thật là vẻ mặt vô ngữ. Nhị hóa chính là nhị hóa. Ta lần đầu nhìn đến mang theo husky truy kịch người. Ngươi cho rằng nó thật sự có thể xem hiểu. Tưởng lệ nhiên, husky như thế nào liền không thể truy kịch. Như thế nào liền xem không hiểu. Tưởng lệ nhiên cảm thấy tiểu tuyết đặc biệt thông minh. Tuyệt đối là husky thông minh nhất. Nó khẳng định có thể xem hiểu. Chỉ là những cái đó phàm nhân không hiểu nó mà thôi. Hết chương.